Con rể chiến thần, chương 1208, đuổi khỏi Lạc Việt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ai cũng có thể nhìn ra đây là một âm mưu. Mục đích là để trục xuất Dương Hạo Quân ra khỏi Lạc Việt. Tại Lạc Việt thì không thể giết Dương Hạo Quân được. Nhưng mà bên ngoài Lạc Việt thì không phải là mặc người sâu xé sao? Đoàn Lê Nguyên mỉm cười. Thật không nghĩ đến cả đời chồng tôi thẳng thắn vô tư. Gần như dùng hết sức lực để bảo vệ núi sông. Nhưng mà ai biết cuối cùng lại thành ra thế này. Thật đáng buồn. Một tội không chính đáng. Cuối cùng thì danh tiếng tốt của chồng tôi cũng bị biến mất. Thay vào đó là bị quy tội thông đồng với địch phản bội Lạc Việt. Người đã từng chiến thần Vân Lang tối cao vô thượng lại bị đuổi khỏi Lạc Việt. Ha ha ha. Đoàn Lê Nguyên cười lớn. Nhưng nụ cười lại vô cùng đau khổ và xót xa. Hóa ra chiến thần Trấn Quốc ngày xưa lại sẽ có một kết cục như vậy. Thật sự không ai có thể nghĩ ra được. Chỉ có thảm hơn chứ không có thảm nhất. Thất Sát cười lạnh. Sự thật đã rành rành ở trước mắt. Các người còn có thể nói gì nữa? Huyết Vương Điện là tổ chức số một trong thế giới ngâm. Tất cả đều kinh doanh những ngành nghề bẩn thỉu. Dương Hạo Quân thông đồng với Huyết Vương Điện thì đáng lẽ ra phải xử tội chết. Nhưng mà chiến thân của tôi thấy anh ta đáng thương nên mới không xử tử anh ta mà chỉ trục xuất anh ta khỏi Lạc Việt. Trên thực tế, có một số điêu chân hữu đạo nhìn thấu đáo. Nhưng bây giờ Dương Hạo Quân không có tư cách để anh ta chú ý, vì vậy cứ để anh sống chết mặc bay. Thất Sát lạnh lùng nhìn chằm chằm Dương Hạo Quân. Tôi không ở đây để hỏi ý kiến của anh. Tôi đến đây để nói cho anh biết kết quả. Con dấu Vân Lang đâu? Thất Sát hỏi. Lê Nguyên, đưa cho anh ta con dấu của Vân Lang. Theo chỉ dẫn của Dương Hạo Quân, Đoàn Lê Nguyên trao con dấu của Vân Lang cho Thất Sát. Trước khi Thất Sát rời đi, anh ta lại cảnh cáo. Tôi chỉ cho anh 3 ngày để rời khỏi Lạc Việt. Nếu không, chính tôi sẽ ném anh ra ngoài. Đồ phản bội, chẳng bao lâu. Tin tức về việc cựu chiến thần Vân Lang cấu kết với Huyết Vương Điện để phản bội Lạc Việt đã sớm lan truyền khắp Lạc Việt và toàn thế giới. Những tiếng xỉ vả vang lên cả một góc trời. Dương Hạo Quân đã trở thành kẻ phản bội lớn nhất của Lạc Việt. Cũng là tội nhân lớn nhất từ trước đến nay. Thậm chí, nhiều người ở Lạc Việt đang tìm kiếm nơi ở về nơi ở của Dương Hạo Quân. Ai cũng muốn ném trứng thối và đổ nước phân lên người anh. Kẻ phản bội nên biến khỏi Lạc Việt cách chương.